Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 128, người theo dõi. Góc truyện audio.com, thời gian một ngày, Lâm Xuyên ba người chỉnh lý tốt về tổ chức nhỏ hạng mục công việc. Đồng thời, Lâm Xuyên tại một lần giám thị trong biết được Tống Chiết Viễn đang tại điều khiển người của Tống gia đi đến Dương An Thành, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Tống Chiết Viễn một mực dừng lại ở trong phòng tu luyện cũng không có làm ra cái gì sự việc dư thừa. Cái này khiến Lâm Xuyên nghi ngờ, đồng thời cũng làm cho hắn tạm thời đem Tống Chiết Viễn sự tình ném ra sau đầu, chuyên tâm đi làm chuyện của mình. Đi đến Dương An Thành sáng ngày thứ hai, Lâm Xuyên sớm đánh thức bộ luyện sư cùng Tần Lãng, bắt đầu an bài nhiệm vụ. Hai người các ngươi phụ trách tìm hiểu đấu võ tràng quy tắc cùng với linh dược cùng linh thú nội đan. Thu mua sự tình ta cần phải đi một chuyến Dương An Thành tạp hóa thị trường. Lâm Xuyên nói ra, người đi đâu vậy, làm cái gì? Tần Lãng nghi ngờ hỏi. Rất nhiều thứ đều là chính quy con đường không mua được, tạp hóa thị trường là Dương An Thành ngư long hỗn tạp địa phương, ta đi xem có lẽ sẽ có làm cho người ngạc nhiên phát hiện. Lâm Xuyên giải thích nói, tốt, chúng ta đây ban đêm gặp, bộ luyện sư nhẹ gật đầu nói ra, lập tức ba người cùng nhau xuất phát ly khai Khuynh Thiên tiểu lâu, sau hướng phía từng người phương hướng bước nhanh bỏ đi. Biakogan, Lâm Xuyên đi ra ngoài không bao xa, liền lập tức mở ra Biakogan, 360 độ toàn bộ phương vị tầm mắt lập tức hướng phía bốn phía quét ngang mà đi. Là ngày hôm qua tiến vào quán rượu cái kia ba cái thiếu niên, tựa hồ tách ra hành động, phái người theo sau. Tại khoảng cách Lâm Xuyên hơn 100 mét địa phương, một trung niên nhân ánh mắt theo Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư trên thân đảo qua, nói khẽ với người bên cạnh nói ra. Có thể ở được Khuynh Thiên tiểu lâu, trên tay thứ tốt cũng không ít, một ngày thời gian không có điều tra gia lịch, có lẽ thì ra là mấy cái giàu có con em của gia tộc mà thôi, các ngươi phái người theo sau tìm cơ hội động thủ đoạt bọn hắn túi chữ vật. Khoảng cách Lâm Xuyên 80 mét địa phương, một cái trong cửa hàng lão bản híp mắt lạnh lùng đối với một bên thủ hạ nói ra. Luyện khí kỳ liền dám chạy ra lắc lư, nhưng lại dám trắng trợn vào ở Khuynh Thiên tiểu lâu, các ngươi nếu một mực ở bên trong, ta xác thực bắt các ngươi không có cách, thế nhưng mà chính các ngươi đi ra đi bộ, vậy coi như là đưa tới cửa thịt béo, không ăn có thể rất xin lỗi ông trời rồi. Một phương hướng khác đồng dạng có, người theo dõi Lâm Xuyên ba người, Dương An Thành cấm tư đấu, nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng tại đây hoàn toàn không có nguy hiểm, vậy 10 phần sai rồi. Tựu giống với Lâm Xuyên ở kiếp trước, người nào không biết giết người đền mạng, nhưng như trước có người bị giết, loại chuyện này là cấm không được, huống chi chỉ cần làm được đầy đủ ẩn nấp, không bị vệ binh phát hiện, như vậy hết thảy tất cả liền cùng không có phát sinh đồng dạng. Lâm Xuyên Biakogan có chút nheo lại, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng sát phạt quang mang, rồi lại tiếp tục như nếu như thật dọc theo đường cái đi xuống. Những cái kia theo dõi đi lên người đều là luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, không có chút cơ kỳ tồn tại, đối với Lâm Xuyên không hề uy hiếp, mà bộ luyện sư Tần Lãng bên kia, Lâm Xuyên cũng không phải là rất lo lắng. Đến một lần bộ, luyện sư cường đại năng lực nhận biết tuyệt đối có thể phát hiện người theo dõi, thứ hai hai người đều có hộ thân pháp bảo, liên thủ luyện khí kỳ đại viên mãn giết đi không khó. Đi theo phía sau mấy cái đuôi, thật đúng là phiền toái, phải nghĩ biện pháp xử lý sạch mới được. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức bắt đầu dùng Biakogan dò xét hoàn cảnh chung quanh, chuyên môn chọn một số người một ít dấu tích đến hẻm nhỏ ngang qua. Không bao lâu, những cái kia người theo dõi quả nhiên mắc câu, từng bước tới gần Lâm Xuyên, rốt cục tại một cái nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ ngăn chặn Lâm Xuyên. Tổng cộng 7 người, từ ngõ hẻm hai đầu đem Lâm Xuyên chắn trung ương, những người này tầm đó tựa hồ hai bên nhận thức, đối với liên hợp vòng vây cũng không có gì kinh ngạc, sớm đã nhìn quen lắm rồi. Đưa ngươi trên tay túi chữ vật giao ra đây, có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi còn sống rời đi, nếu không. Hừ, một người trong đó hừ lạnh cái này nói ra, hai tay có chút sờ, khớp xương đùng đùng thanh âm liền vang lên. Lâm Xuyên không có trả lời, đứng tại trong ngõ nhỏ, bình tĩnh nhìn ra hiện tại trước mặt 4 người, lại nhìn lại liếc sau lưng 3 người, đưa tay nhẹ nhàng đem bao phủ trên đầu mũ trùm để xuống, cái khăn che mặt cũng cùng nhau cầm lấy đi, tóc trắng mắt trắng mang tính tiêu chí hình tượng bạo lộ mà ra. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, Lâm Xuyên muốn giết người rồi, tựa hồ không biết tốt xấu đâu. Hừ, lần đầu tiên tới Dương An Thành đi, ta đây liền để ngươi kiến thức một chút không nghe lời hậu quả. Lâm Xuyên sau lưng một người lạnh giọng nói ra, tay phải nháy mắt duỗi ra, bỗng nhiên nắm tay hướng phía Lâm Xuyên phóng đi. Tại còn thừa, mấy người trong mắt Lâm Xuyên như là choáng váng, như trước đưa lưng về phía sông tới địch nhân, cái này khiến trên mặt của bọn hắn không khỏi xuất hiện một vòng khinh miệt. Nhà giàu có đệ tử, một điểm năng lực chiến đấu cũng không có, hoàn toàn chính là một cái. Hối thêu hoa, một người trong đó châm chọc nói, Ngay tại lúc người kia nắm đấm sắp tiếp xúc đến Lâm Xuyên phía sau lưng lúc Lâm Xuyên thân thể quỷ dị uốn éo trực tiếp tránh khỏi, tốc độ cực nhanh cơ hồ không ai thấy rõ, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, Lâm Xuyên tay đã cắm ở tiến lên người kia trên cổ, một khúc sâm bạch xương cốt quỷ dị theo phía sau não xuyên ra, máu tê chảy xuôi còn mang theo một ít màu ngà sữa đồ vật. Luyện khí kỳ đại viên mãn mà thôi, chúc cơ kỳ ta đều có thể giết, huống chi là các ngươi. Lâm Xuyên âm thanh lạnh như băng truyền ra, chậm rãi rút ra thi cốt mạch hình thành gai xương, sau một khắc hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trợn mắt hốc mồm hai người vung đi. Thi cốt mạch, thập chỉ xuyên đàn, 10 miếng sâm bạch xương ngón tay giống như viên đạn loại bắn ra thẳng đến hai gã tu sĩ mà đi, hắn đều không cần thấy kết quả thi cốt mạch bắn ra nháy mắt hắn trực tiếp quay người, hai tay cấp tốc kết ấn, dùng chính là thuần túy chakra. Hỏa độn, phượng tiên hỏa thuật, pháp thuật, làm sao có thể, bốn người chứng kiến cấp tốc tung bay mà đến hỏa diễm, sắc mặt trắng bệch phảng phất nhìn thấy thượng cổ hung thú, hoảng sợ tột đỉnh. Bay ra mà khai mở hỏa diễm tại Lâm Xuyên dưới sự khống chế thẳng đến bốn người rơi đi, căn bản không cho phép bọn hắn trốn tránh, trực tiếp đã rơi vào bốn người trên thân, mà vì phòng ngừa bọn. Hắn kêu thảm thiết tại bọn hắn hé miệng nháy mắt, Lâm Xuyên trực tiếp nhường hỏa diễm chui vào bọn hắn trong miệng, nháy mắt đưa bọn hắn cổ họng phá hủy, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, trước sau bất quá thời gian 10 hơi thở, 7 cái luyện khí kỳ đại viên mãn toàn bộ chết Lâm Xuyên trong tay. Còn phải hủy thi diệt tích thật sự là phiền toái. Lâm Xuyên nhìn xem bị giết chết 7 người, có chút bất đắc dĩ cà cạc miệng, sau đó đem 3 bộ bị thi cốt mạch giết chết tu sĩ kéo dài tới cùng một chỗ, lần nữa sử dụng chakra thi triển hỏa độn, đem tất cả thi thể cùng một chỗ đốt cháy, thẳng đến xác định không có khả năng có người tại đây, chút ít trên thi thể phát hiện bất cứ dấu vết gì sau, Lâm Xuyên phiêu nhiên ly khai, không mang đi một áng mây. Từ đầu đến cuối, lần chiến đấu này lặng yên không một tiếng động. Lâm Xuyên không có sử dụng linh khí cũng liền không có khả năng dẫn tới sóng linh khí, cái này khiến xuất thủ của hắn biến thành không hề dấu vết mà theo. Cũng liền trong cùng một lúc bên kia bộ luyện sư cùng Tần Lãng bắt đầu ra tay thanh lý bọn hắn người theo dõi. Cách chương.